Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 719, muốn tự tử đều có. Người dọa đến nhân gia. Dọa đến nhân gia. Nghe câu nói này, vừa tốt nhất mấy người khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Loại này manh manh tách từ người này trong miệng nói ra, nghe làm sao là lạ đây. Thật sự không có chút nào manh a. Được rồi, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là người trẻ tuổi này làm sao dám như vậy đắc tội Hách Lôi a. Cái này Hưu Ly ở Tiên Phong truyền thông cũng là có thể chen mồm vào được hàng hiệu a. Đắc tội rồi thứ địa vị này người, ở thế giới giải trí còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Tự đoạn tiền đồ cũng không phải như thế loại đoạn pháp a. Không nói đừng trên mấy người, liền ngay cả người trong cuộc đều bị Trương Dương sợ đến quá chừng. Không cần, không cần, không cần, ta không liên quan. Cô bé đối diện có chút hoang mang nói. Trời mới biết nàng mới vừa mới đến đáy chịu đến bao lớn xung kích. Vừa nãy phát sinh tình cảnh này thật sự lật đổ nàng đối với thế giới giải trí nhận thức a. Ở trước hôm nay, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có người dám như vậy ngay mặt chống đối loại này trong vòng nổi danh. Hàng hiệu, này có phải là quá kích động a? Người đến cùng đang suy nghĩ gì nhỉ? Hách Lôi nội tâm cũng là chịu đến trùng kích cực lớn. Dù cho là Trương Dương đã lặp lại hai lần, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Không thể tin được hiện tại người mới cư nhưng đã ngông cuồng đến trình độ này. Để cho mình xin lỗi. Lại không nói hắn có nên hay không xin lỗi. Liền hắn này hung hăng thái độ, nếu như ở trong vòng truyền ra, hắn còn có thể sống đến mức xuống sao? Nói khuếch đại một điểm, đây là phạm thượng a. Đối với trước trong vòng tiền bối một điểm tôn trọng đều không có a. Có ai sẽ tiếp đãi người như vậy? Dù cho là hắn có lý. Xin lỗi. Hách Lôi như là nghe được một chuyện cười lớn, đầy mặt châm chọc nhìn Trương Dương hỏi, nếu như ta không đây, nếu như ta không đây, bên cạnh mấy cái cách đến gần khách quý nơi nào sẽ bỏ qua cái này xem kịch vui cơ hội. Dồn dập hiếu kỳ đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Đúng vậy, nếu như hắn không đây, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể ép buộc hắn nói xin lỗi à? Bên cạnh cô gái kia cũng nhìn Trương Dương, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nhường ngươi kích động a. Lần này xong chưa? Không có cách dọn dẹp chứ? Lần này làm sao bây giờ a? Không, Trương Dương mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái, trực tiếp đem điện thoại di động lấy ra, bấm một mã số, gọi điện thoại, viện binh. Hách Lôi suýt chút nữa cười ra tiếng, lấy hắn ở thế giới giải trí tư lịch, ai cũng đến bán hắn một bộ mặt chứ? Coi như là ông chủ của hắn cũng không thể là một tân nhân cho hắn xúy sắc mặt a. Người mới chính là người mới a. Liền điểm ấy thường thức cũng không hiểu. Hách Lôi cảm thấy buồn cười cảm khái. Phảng phất đã thấy hắn sau đó mất mặt chật vật dáng dấp. Nhưng mà, Trương Dương đón lấy động tác này nhưng là làm cho hắn có chút mộng. Hắn đem điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Ngươi làm gì? Hắn một mặt mờ mịt. Nghe điện thoại, Trương Dương ngữ khí vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Hưu Ly, hàng hiệu, đối với hắn mà nói cũng không đủ xem. Nếu như là Lương Khởi hoặc là Giang Đạo Phú ở đây hắn còn có thể với bọn hắn tán gẫu trên vài câu. Một Hách Lôi, hắn là thật không tâm tình phản ứng. Thật không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian. Trực tiếp thuấn sát đi. Nếu không là người ở đây quá nhiều, hắn liền trực tiếp lượng thân phận. Trương Dương danh tự này đối với Tiên Phong truyền thông người tới nói, phải là một ác mộng chứ. Hắn không tìm Tiên Phong truyền thông phiền phức thì thôi, bọn họ lại còn tìm tới cửa. Này nếu như không gõ một hồi hắn đều có chút ngượng ngùng. Nghe điện thoại, Hách Lôi theo bản năng hướng trên điện thoại di động liếc mắt nhìn. Chính là cái nhìn này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng, trợn to hai mắt. Cả người cũng không tốt. Lương Khởi, trên điện thoại di động biểu hiện chính đang rút đánh người sử dụng gọi Lương Khởi. Bọn họ Tiên Phong truyền thông nội dung tổng giám. Ông trời a, đây là tình huống thế nào? Hách Lôi ở trong lòng hò hét. Hắn bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Trong lòng không tên trở nên hơi bất an lên. Hắn lại không phải người ngu. Làm sao cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đây là bọn hắn tiên phong truyền thông người. Sẽ không lấy vì người này là đang tìm lương khởi cho hắn làm chỗ dựa. Nếu như là tiên phong truyền thông người. Làm sao dám như thế trực tiếp đánh dấu lương khởi. Làm sao cũng tiêu cái lương tổng dám cái gì a? Huống chi, người này vừa nãy cũng đã có nói, các ngươi tiên phong truyền thông, lời nói như vậy a. Như thế tuổi trẻ ngông cuồng như vậy, lại dám như thế gọi thẳng lương khởi tên, lại như thế hung hăng không để hắn vào trong mắt. Hách Lôi đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngơ ngác nhìn Trương Dương, trong mắt tràn ngập nồng nặc khó có thể tin. Ta, Thiên, không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Là hắn, không, sẽ, đi. Hách Lôi phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Trong giây lát này, hắn thực sự là muốn tự tử đều có. Toàn trường mấy trăm người. Hắn tùy ý chọn cá nhân làm sao liền đâm tới hắn a? Người này toàn công ty trên dưới trốn cũng không kịp. Hắn lại muốn đi cướp hắn hợp tác. Hách Lôi ngây người. Trong đầu của hắn trống rỗng. Đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Hắn cảm giác mình phi thường cần lẳng lặng. Nhìn Hách Lôi sững sờ ở tại chỗ không phản ứng. Vừa tốt nhất những người này đều cảm thấy khó hiểu. Tình huống thế nào a? Một cú điện thoại liền Hách Lôi sợ rồi như vậy. Thế này thì quá mức rồi. Bọn họ lặng lẽ hướng về Trương Dương trên điện thoại di động xem. Sau đó, bọn họ cũng sửng sốt một chút. Lương khởi, ta đi. Này lại là cái gì nội dung vở kịch? Mấy người sợ hết hồn. Vừa sợ lại kinh ngạc nhìn Trương Dương. Bọn họ là thật sự có điểm giật mình. Lại như thế hùng hổ trực tiếp tìm tới nhân gia lãnh đạo. Người người nào a? Lai lịch gì? Mà ở Trương Dương lấy điện thoại di động ra trong nháy mắt đó. Đối diện cô gái kia cũng sửng sốt một chút. Có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Tựa hồ là lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được đây là một có bối cảnh người. Nhưng là, gốc gác của ngươi có thể mạnh đến nỗi qua tiên phong truyền thông sao? Nghe điện thoại nha, nhìn Hách Lôi như điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ. Trương Dương tức giận thúc giục, chính đang xuất thần Hách Lôi cả kinh. Theo bản năng đem điện thoại di động cầm tới, cẩn thận kê sát ở bên tai. Đại gia lẳng lặng chờ. Mười mấy giây sau, Hách Lôi ngơ ngác đem điện thoại di động đưa cho trở lại. Nói rằng, không, không tiếp, đoán được Trương Dương thân phận hắn. Nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Không tiếp, Trương Dương cũng có như vậy trong nháy mắt dại ra. Sau đó trực tiếp đưa tay trên điện thoại di động điểm một cái. Nhìn lần thứ hai bấm di động, Hách Lôi đều sắp khóc. Không có ai biết hắn hiện tại có cỡ nào tuyệt vọng. Cũng không người nào biết hắn hiện tại có cỡ nào muốn biến mất không còn tăm hơi. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Liền lương tổng giám cũng không dám tiếp điện thoại của hắn a. Nếu như không phải hắn ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy. Hắn đều không thể tin được a. Đường đường tiên phong truyền thông nội dung tổng giám. Đều đối với Trương Dương có bóng tối. Làm gì? Lương khởi cái kia ngột ngạt lửa giận âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đem hắn sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Điện thoại chuyển được. Lương khởi khả năng cũng biết. Nếu như hắn vẫn không tiếp. Trương Dương có thể đem hắn điện thoại di động đánh tới không điện. Hách Lôi lệ rơi đầy mặt. Làm gì? Ta không muốn làm à nha. Người có thể hay không không muốn như thế hung a? Không phải ta muốn gọi số điện thoại này a? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như nói vừa nãy hắn chỉ là hoài nghi Trương Dương thân phận. Khi nghe đến lương khởi phát điên âm thanh sau, hắn cũng đã có thể xác nhận. Một cú điện thoại, không nói gì liền có thể làm cho lương khởi hỏa thành như vậy. Trừ hắn còn có người khác sao? Nói chuyện, đầu bên kia điện thoại, lương khởi thật sự nhanh muốn điên. Hắn là thật sự không muốn tiếp cú điện thoại này à. Cái này không biết xấu hổ gọi điện thoại cho hắn. Xưa nay liền không chuyện tốt. Trời mới biết hắn tại sao không đem hắn kéo vào danh sách đen. Xà, Lương Tổng Giám, Hách Lôi đến cùng vẫn là nói chuyện. Nghe cái này xa lạ lại có chút thanh âm quen thuộc. Lương Khởi ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng đem điện thoại di động bắt được trước mắt. Không sai a, mặt trên rõ rõ ràng ràng viết Trương Dương tên a. Người ai vậy? Lương Khởi vẻ mặt khó hiểu. Hách Lôi, chấm ngoặc kép. Hách Lôi lần thứ nhất phát hiện nguyên lai nói ra tên của chính mình cũng cần dũng khí lớn như vậy. Hách Lôi, Lương Khởi vẻ mặt được kêu là một mê man. Trương Dương điện thoại. Hách Lôi âm thanh, có người hay không nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi dùng như thế nào điện thoại của hắn? Không phải, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Lương Khởi cảm giác mình sắp điên rồi. Hách Lôi dùng Trương Dương di động gọi điện thoại cho hắn. Này cái quái gì vậy, đến cùng là cái gì bách chuyển thiên hồi rung động đến tâm can nội dung vở kịch a? Ta chấm ngoặc kép. Hách Lôi cũng là có khổ không địa phương nói a, hiện trường nhiều như vậy người theo dõi hắn xem đây, hắn nói thế nào a? Quên đi, ta trở về lại nói cho ngươi đi. Lương Tổng Giám, chuyện này, đây là người nào bảng số nhỉ? Hách Lôi chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có ai biết hắn hiện tại có cỡ nào hy vọng Lương Khởi có thể nói ra một những khác tên. Chỉ cần không phải cái tên đó, là ai cũng hành. Nghe cái này kỳ hoa vấn đề, đầu bên kia điện thoại Lương Khởi bỗng nhiên trầm mặc lại. Trầm mặc thời gian rất lâu, hắn cũng không ngốc a, làm sao sẽ còn đoán không được phát sinh cái gì? Coi như là đoán không được cụ thể cũng có thể đoán được một cách đại khái a. Ngươi làm sao chọc hắn? Lương Khởi âm thanh cũng là uể oải. Hắn cũng nghĩ không ra. Hắn lại xuất phát trước đã giao phó cho. Trương Dương đã vượt xa quá khứ. Các ngươi tuyệt đối không nên cùng Trương Dương có cái gì tiếp xúc. Thậm chí ngay cả ánh mắt tiếp xúc cũng không muốn có. Có thể làm sao vẫn là đụng với a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.